Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1416 tuyệt đối cung thần. Chí Tôn ra tay, chương 1416 bên cạnh hai nàng nhìn nàng một cái. Thủ hạ cũng động, này hai nàng tử là ai? Quan chiến người tuy rằng nhìn trộm một ít dấu vết, lại không cách nào nhìn đến toàn cảnh. Chỉ cảm thấy này tam nữ tử dáng người yểu điệu đến cực điểm. Các có bất đồng khí chất, từ các nàng âm khúc liền có thể nghe ra, bất quá với âm khúc. Các nàng chuyển biến như vậy mau, kia cũng quá kỳ quái đi. Nhưng là chuyển biến đến lại thập phần hài hòa hoàn mỹ. Không chê vào đâu được, đột nhiên một giây đồng hồ đó là từ cao sơn lưu thủy. Biến thành thập diện mai phục. Như thế nhạc khúc tới. Túc sát chi khí bao trùm toàn trường. Trước mắt Huyền Cung một bát cùng Thanh Hoàng Hải một bát từng người đối phó Âm gia cùng Phong. Vương gia, kỳ thật là thế lực ngang nhau. Đó là thập phần vui sướng tràn trề lại huyết tinh một trận chiến oanh. Đại Ly bị hai cái đại thừa liên thủ một kích bồng. Trường kiếm đón đỡ. Có thể tưởng tượng vì ba cái đại thừa ở không có bất luận cái gì công kích che đậy lộ thiên trong. Hoàn cảnh giết chết, bạo bạo bạo. Ngàn dặm thủy vực bạo khởi sóng nước. Mãnh liệt vô cùng, kia khí thế so với tứ phương băng thể bên trong chí tôn chi chiến còn muốn sắc. Bén, thủy vực thoải mái bàng bạc oanh. Đi xuống cho ta, đi xuống. Hai đại thừa giống giận. Trên người khí thế mãnh liệt. Kết hợp một áp, bành. Đại Ly bị oanh đi xuống, hướng tới phía dưới cái kia hải đảo mai một mảnh nhỏ phế tích nơi, bồng. Oanh phá phế tích, vào nước, bạo khởi một cái cửa động, sóng nước ồ lên bắn khởi, kia hai cái đại thừa đang muốn thừa thắng xông lên, xoát, một cái hàn quang theo sóng nước bắn ra, hai người đao kiếm ngay lập tức chém xuống. Có thể oanh lui ngươi một lần, liền có thể oanh ngươi lần thứ hai, xoát, một trưởng ngạnh sinh sinh bắt lấy một đao, lưỡi dao thiết lòng bàn tay, tựa hồ đụng phải xương cốt. Phát ra leng keng một tiếng, nàng mặt vô biểu tình. Chỉ bàn tay một bát, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Liền nhất kiếm, yêu ma hóa nhất kiếm. Nhất kiếm đối thượng kia đại thừa nhất kiếm, kiếm đối kiếm, leng keng. Hắn kiếm run rẩy, bang, chọn kiếm khai, đạn chân một chân, oanh, kia đại thừa bị một chân đá bay đi ra ngoài khí bạo. Trở tay một chảo này trường đao. Cũng mặc kệ bàn tay huyết nhục bị đau cắt nát. Dù sao nàng cầm đao. Ở kia đại thừa hoảng sợ chung một trường oanh ở đối phương bụng. Phốc. Bàn tay cắm vào đi. Xuyên thấu. Tàn nhẫn. Quá độc ác. Như vậy hoàn toàn điên cuồng dã tính phương thức tác chiến ghét đến rất nhiều đàn ông nội tâm. Các muội tử cũng cảm thấy hảo dã tính hảo có hình. Nhưng là vừa thấy đến kia bản tôn. Hoàn toàn vô ái đều, nhưng là, vẫn là có nhân ái, đường kia bị đá bay đại thừa tế ra pháp tướng. Thế công lù lù điệp tăng, một đầu chiếm cứ 1000 dặm thật lớn mãnh hổ miệng một chương. Đó là triều Đại Ly trực tiếp nuốt tới, kỳ thật càng như là muốn một hơi nuốt vào bao gồm Đại Ly ở. Bên trong, một phương hướng thượng hợp lại thanh y đám người, mà Đại Ly bàn tay cắm vào cái kia đại thừa thân. Thể hóa thành trạng thái dịch. Hóa thành 4 điều xiềng xích, trực tiếp trói buộc Đại Ly. Tuyệt sát, hợp lại thanh y 3 người nhìn về nơi xa, lại không kịp, cũng lực sở không kịp. Kia đồng tử phóng đại, long minh. Kia ngọc cốt long một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Đó là kịch liệt âm công. Cắt sát, một đạo hồng quang nhìn thấy ghê người đến nở rộ, là cung tàng huyết nơi cái kia hình cầu, một bó. Hồng quang rừng ở ngọc cốt long trên đầu. Thủ đoạn vừa lật. MU bàn tay thượng một mặt trường cung giao nhau mũi tên hoa văn dây lát hóa thật thể. Cung thần. Đường kia cung thần xuất hiện. Toàn trường sở hữu tiên khí đều bắt đầu rung động. Áp chế. Áp chế sở hữu tiên khí. Bao gồm lôi phạt. Kia còn ngưng tụ không ít thiên phạt chi lực mà không người dám động lôi phạt phát ra lôi đình gáo. Giống thanh, Đại Ly trong tay thiên cơ phát ra sắc bén huyết kêu thanh. Mà những người khác tiên khí, phương xa, đông sườn, cũng có một đạo khí bằng bạc dựng lên. Là hình phạt, linh đoan những người này bừng tỉnh. Nguyên lai Tư Khâm Mệnh cùng Tư Khuynh Lệ bọn họ ở bên kia. Dường như khoảng cách cũng không phải rất xa, so sánh với Tư gia cái này Xiêm La nhất hiển hách. Tồn tại tị thế, mọi người càng kinh ngạc cảm thán cung thần giải phong, cung thần giải phong. Đây là chân chính cung thần. Cảm giác hoàn toàn áp chế sở hữu tiên khí, là đỉnh cấp tiên khí đi. Những người này cũng không biết tiên khí phân chia. Nhưng là dù sao cảm giác rất lợi hại là được. Lợi hại cung thần. Hơn nữa giờ phút này xuất hiện cung tàng huyết, kia cung tàng huyết. Vẫn là cung tàng huyết. Hồng y như cũ trương dương tung bay. Dường như muốn nhuộm đẫm này khắp không trung đỏ đậm. Mà nàng phát, màu rượu đỏ, như nhuộm đẫm tốt cao cấp nhất rượu lụa đỏ lụa. Cũng hoặc là chính là kia đảo ra nghiêng ra tới rượu vang đỏ. Mềm nhẵn cực hạn, tung bay bừa bãi. Muốn đập vào mắt nóng bỏng thế nhân mắt nàng Mỹ. Là kia thiêu đến cực tràn đầy hỏa lò, mà nếu kia một M768 cao gầy dáng người. Dẫm lên kia phong cách cuồng xoái ngọc cốt long long đầu. Lưng thẳng tắp, cánh tay dài kéo cung. Thượng mũi tên, kia động tác cùng tư thái. Xinh đẹp như điêu khắc, nàng cong môi. Chỉ nói, quân tử ly, tuy rằng ngươi hiện tại thực xấu. Bất quá làm bổn điện chủ đã từng nam sủng. Một ngày là người của ta. Sinh sôi là người của ta. Cho nên, soát, ai khi dễ ngươi, bạo đầu. Cung thần mũi tên, bào, kia một cây mũi tên ở nháy mắt cũng đã lại đây. Đại Ly trơ mắt nhìn này căn mũi tên trực tiếp chọc ở kia tế gia pháp tướng đại thừa cái chán. Đâm vào, bạo đầu. Nói bạo đầu, liền bạo đầu. Đó là hoàn toàn toàn bạo đầu đi. Tái sinh, giống như vô dụng, kia mũi tên thượng mang theo màu son hủy diệt chi lực trực tiếp cắn nuốt đầu. Bất quá linh hồn độn, linh hồn một trốn. Kia đầu thượng tái sinh năng lực đó là phát huy tác dụng. Bất quá giống như bị áp chế, này cung thần hủy diệt chi lực ngăn cản ta đầu tái sinh. Kia đại thừa giống giận. Kỳ thật kia cung thần liền chính là có thể chu sát đại thừa. Chỉ là cung tàng huyết rốt cuộc còn chưa đột phá đại thừa kỳ. Cá nhân còn ở hợp thể kỳ đỉnh trình độ. Nếu nàng lại tiến bộ một chút, chẳng sợ một chút, liền có thể trực tiếp mạt sát đại thừa kỳ. Đây là thần khí ngoại quải tồn tại cùng nhau. Mà vừa lúc Đại Ly bọn họ vũ khí còn chưa đủ như vậy trình độ, tiên khí cùng tiên khí cũng là có cấp. Bậc chi phân, đối tiên khí vận dụng cũng là có phân chia. Hiển nhiên cung tàng huyết cùng cung thần hoàn mỹ dung hợp cùng cung thần hoàn toàn giải phong làm. Thực lực của nàng biến thái tăng lên. Miễn cưỡng đạt tới nhưng đánh lui một cái đại thừa trình độ. Chẳng sợ chỉ là có thể đánh lui. Không thể đánh chết, cũng đủ làm chiếm cứ phát sinh ái muội dường như chuyển biến. Mà lúc này, Đại Ly thân thể dùng một chút lực bồng, xiềng xích bị đứt đoạn. Dầm, cái này đại thừa khôi phục bản thể. Tức giận mắng, này đáng chết căn bản không phải nhân loại. Này đều cái gì lực lượng a? Các ngươi xác định không phải yêu tộc kỳ lân. Luận sao lực lượng, thế gian mạnh nhất ngược lại không phải long tộc. Mà là kỳ lân, chẳng lẽ này biến thái là kỳ lân? Một cái cung tàng huyết, một cái yêu ma quân tử ly, mấy cái đại thừa cảm thấy khó giải quyết chí tôn. Đại thừa bất đắc dĩ cầu cứu, đặc biệt là cái kia đầu trước mắt không thể tái sinh rồi lại bất tử đại thừa. Chứng đau vô cùng, chỉ có thể cầu cứu, mất mặt a. Mấy cái đại thừa liên thủ công kích một tiểu bối, thế nhưng còn phải tìm ta cầu cứu. Tứ phương băng trong cơ thể, âm gia đệ nhất chí tôn biến sắc mặt, tuy rằng thằng nhãi này bất tử, nhưng là đầu bị hủy diệt chi lực hủy diệt lâu lắm. Tái sinh chi lực không thể tái sinh, thời gian một lâu, kia đầu liền rất khó tái sinh, bởi vì tái sinh chi lực cũng không phải vạn năng, nếu vượt qua nào đó kiêng kỵ. Như vậy, một cái đại thừa chính là bọn họ chí tôn cũng đến quý trọng như vậy chiến lực. Chết một cái liền thịt đau trăm ngàn năm. Rốt cuộc một cái đại thừa trừ phi là tuyệt thế thiên tài. Nếu không đều phải ít nhất mấy ngàn năm bồi dưỡng. Chết một cái thiếu một cái a, đáng chết. Cái này chí tôn nhịn không được. Trực tiếp đằng khai tay. Không muốn lại cùng huyền cung chi chủ dây dưa, đừng lãng phí thời gian. Trực tiếp khoảnh khắc quân tử ly cùng cung tàng huyết. Ta đi giúp kia đồ vô dụng giải ra hủy diệt chi lực. Hảo, tuy rằng thực mất mặt, nhưng là so với làm quân tử ly những người này không kiêng nể gì đến ở bên ngoài đỉnh đại thừa nhóm. Vây sát mà bốn phía giết chóc bọn họ người tới không mất mặt không tâm tắc một ít, cho nên bốn cái chí tôn trực tiếp thực không biết xấu hổ đến tới một cái phong khẩn xả hô. Hơn nữa liên thủ oanh hướng kia tứ phương băng thể, bất quá giống như không cần bọn họ công kích. Tứ phương băng thể tự động cầu thang. Huyền cung chi chủ trước sau như một phong tự yểu điệu. Ung dung vô cùng, à khí như lan đến phun ra hai chữ, nạo loại, đậu má. Bốn cái bị, nạo loại, chí tôn trong lòng thầm mắng không thôi. Hai cái lưu lại dây dưa huyền cung chi chủ cùng dấu mối. Mặt khác hai cái, một cái sát cung tàng huyết, một cái sát quân tử ly. Này hai cái trước mắt uy hiếp cùng phải giết tính lớn nhất. Đại thừa nhưng địch, chí tôn như thế nào địch? Đại ly cùng cung tàng huyết mày đồng thời một hiên khởi, âm ra chí tôn ra tay liền ở nàng đỉnh. Đầu, đó là một ngụm thật lớn hoàng kim trung đỉnh. Trung đỉnh chi lực, chấn áp vô hạn. Đại ly đã cảm giác được đầu váng mắt hoa. Đó là đến từ này khẩu trung vô hạn uy áp cùng choáng váng chi lực ong. Trung, đỉnh đầu, không được. Cần thiết tránh đi, cho dù chết, cũng không thể chết ở những người này trong tay. Oanh, yêu ma chi khí đột nhiên rít gào, bao trùm đại ly, đó là nháy mắt bùng nổ lực lượng cùng tốc độ. So lôi đình càng mau, so hết thảy đều mau, cho dù là chí tôn. Cũng chỉ nhìn đến nàng quang ảnh chợt lóe. Sau đó, nàng đắc thủ một chảo. Đột nhiên bắt được kia huyền phù giữa không trung đao, lôi phạt. Nàng thế nhưng bắt được lôi phạt. Lôi phạt mặt trên còn tràn đầy thiên phạt chi lực. Giờ phút này bị nàng nắm chặt đó là tự động chiều nàng dũng qua đi, tìm chết không thành. Tìm chết, đệ nhất chí tôn đối nàng sát khí càng trọng. Ý niệm vừa động, kia trung đỉnh đó là thuấn di giống nhau. Lại lần nữa chiều nàng áp xuống. Cũng là kia một cái chớp mắt. Lôi phạt bị nàng rút khởi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên lôi đình. Muốn xử tử nàng thiên phạt. Liền ở trong tay keng. Lôi phạt cùng thiên cơ giao nhau. Đối thượng kia khẩu trung đỉnh oanh. Trung đỉnh hoàn mỹ trấn áp. Đao kiếm giao nhau đón đỡ. Phía dưới thủy vực ao hãm đi vào cây số thâm. Còn đang không ngừng. Ao hãm. Đến từ chính không trung cự lực. Phương xa, kia tòa trên đảo nhỏ ven sóng nước mãnh liệt vô cùng. Giống như sóng thần, Tư Khuynh Lệ giữa mày vẫn luôn ở nhảy lên. Ngón tay vẫn luôn khúc khởi. Kia chói chặt mày làm lão giả thở dài một hơi. Đại tiểu thư, người nếu là lo lắng, liền qua đi nhìn một cái đi. Rốt cuộc kia hòa cô nương cũng là ngươi bạn thân, ta biết. Nàng sẽ không có việc gì, là một cái khác. Nàng lời nói đột nhiên im bặt, mày càng sâu, cũng chỉ có thể xoay ngữ khí. Nhàn nhạt nói, ca ca nơi này ta không thể xá, lão giả đang muốn khuyên giải. Bỗng nhiên, oanh, Tư Khâm mệnh trên người khí lực. Động, xoát, bay vụt dựng lên, những người khác khiếp sợ. Tư Khuynh Lệ biểu tình lại thập phần phức tạp, lại hoặc là nói, thoải mái, quả nhiên là nàng. Ai? Chưa xong còn tiếp, hết chương.